Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, phi thường nghiêm chỉnh cái chân thứ ba. Tam Túc Kim Ô chính là mặt trời bên trong đản sinh tinh linh. Quanh thân lưu chuyển tiên huyết, đang vương xuống hư không bên trong thời điểm, đã biến thành kinh khủng nhất kim sắc hỏa diễm năng lượng. Mênh mông cuồn cuộn hỏa diễm, khủng bố dâng lên, đột nhiên xuất thủ thân ảnh, chính là khoa phụ bên cạnh Si Vưu, mà địa ngục đạo chủ Si Vưu một đao kia chém ra. Cho lục áp cái này một con quạ mang tới tổn thương, cũng là phi thường xảo diệu. Tam Túc Kim Ô lục áp cái chân thứ ba, bị cường hoành chặt đứt. Nơi này cái chân thứ ba, là phi thường nghiêm chỉnh cái chân thứ ba. Tam Túc Kim Ô bản thân nắm giữ ba cái chân, lúc này chỉ còn lại hai cái đùi. Lúc trước ta liền nói, các ngươi Tam Túc Kim Ô, chính là dị dạng quạ đen, hơn nữa còn nhiễm hoàng mao. Bây giờ đem ngươi thêm ra đi một cái chân chém dụng về sau, bây giờ nhìn lại, quả nhiên liền thuận mắt không ít. Bất quá, các ngươi cái này một thân hoàng mao, còn là cần đổi lại tới. Đây mới thực sự là quạ đen, mới thật sự là sao tai họa. Tự tại thiên chủ Trang Chu mang theo trêu chọc thanh âm vang lên. Mặc dù, các ngươi Tam Túc Kim Ô đắc tội ta, lúc đầu, tương lai ta tất nhiên sẽ đem các ngươi triệt để hủy diệt. Hiện tại ta ngược lại là cải biến chủ ý, dứt khoát đem các ngươi hết thảy nguyên linh toái phiến xáo trộn, làm các ngươi phản bản hoàn nguyên, thành là chân chính quạ đen. Trang Chu lời nói vang lên, thiên địa ở giữa hết thảy đại thần thông giả đều đang khiếp sợ Trang Chu ngôn ngữ. Thái Dương Thần Cung bên trong, yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất thân bên trên, dũng động óng ánh hỏa diễm, đem Đại Nhật Thần Cung bên trong hết thảy tất cả đều nuốt hết. Cái này một tòa từ khi Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất hóa hình, liền đã tồn tại cung điện, bắt đầu điên cuồng chấn động, vô số thần văn từ phía trên cung điện sinh ra, bộc phát ra mênh mông lực lượng. Chỉ là đối mặt hỗn độn ma thần cấp bậc Đông Hoàng Thái Nhất cực hạn bộc phát, lại là chỉ có bị triệt để yên diệt. Hiện tại chuyện này tuyệt đối không xong, ngược lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Tử Vi Đại Đế, Trang Chu, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định phải làm cho các ngươi hối hận, làm ra sự tình. Cuồng loạn tiếng gầm gừ truyền khắp hồng hoang thế giới cửu thiên thập địa bên trong. Xong, lỗ tai của ngươi có phải là có vấn đề? Hiện trường này có người nói chuyện này, đã qua một đoạn thời gian sao? Chuyện này, hoàn toàn chính xác không xong. Ta không nói hiểu rõ, ai dám nói sự tình đã kết thúc? Đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất khàn cả giọng gào thét, tự tại thiên chủ Trang Chu con ngươi cũng biến thành lạnh lùng vô cùng. Ngươi cho chúng ta nhân tộc, còn là để cho người khi dễ chủng tộc sao? Là ngươi chỉ là vì chém giết vu tộc, liền có thể trắng trợn đồ sát, luyện chế ra đồ vu kiếm nhân tộc. Chẳng lẽ cũng chỉ có các ngươi khi dễ chúng ta nhân tộc, mà chúng ta chỉ có thể bị động tiếp nhận? Sai, các ngươi 10 phần sai. Dạng này niên đại, đã sớm một đi không trở lại. Vừa rồi, ngươi nói chuyện này không có kết thúc. Hoàn toàn chính xác không có kết thúc. Nhân tộc đánh với yêu tộc một trận, để các ngươi nhìn xem ai mới là hồng hoang bên trong chân chính nhân vật chính. Đằng đằng sát khí lời nói, làm cả hồng hoang thiên địa tựa hồ cũng bị một trận băng lãnh khí tức tràn ngập. Dừng một chút, Trang Chu thanh âm vang lên lần nữa. Đương nhiên, nhân tộc bao dung vạn vật, cũng không phải hết thảy yêu tộc liền nhất định lọt vào nhân tộc chém giết. Dù sao, nhân tộc sinh ra căn cứ vào bàn cổ tích tủy tinh huyết biến thành tước nhưỡng, trong đó lại là cũng có nữ hoa thị một tia huyết mạch. Ta tiền bối Đại Vũ Vương đã từng cùng Đồ Sơn nhất mạch nữ kiều ký kết nhân duyên, chỉ là không có trắng trợn sát phạt nhân tộc, lại nguyện ý cùng Đông Hoàng Thái Nhất mỗi người đi một ngả yêu tộc. Có thể lựa chọn đầu nhập, đương nhiên, cũng có thể lựa chọn sống chết mặc bay. Chỉ có đứng tại Đông Hoàng Thái Nhất bên người yêu tộc mới là trinh phạt đối tượng. Ầm ầm, theo trang chu thanh âm rơi xuống, vô tận thương khung bên trong dẫn tới trận trận oanh minh, nhân tộc khí vận chi lực cuồn cuộn như nước thủy triều. Thương khung bên trong hiển hóa chỗ vô tận đại dương màu tím, bao phủ tại nhân tộc cửu châu bên trong, vô số nhân tộc tiên hiền từ khí vận chi hải bên trong hiển hóa ra ngoài, bọn hắn đem nhân tộc vượt mọi chông gai từng màn đều bày ra. Cuối cùng hết thảy hình ảnh dừng lại tại Tam Hoàng Ngũ Đế thân ảnh. Hỏa vân động bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế tựa hồ nhận cảm ứng, giáng lâm tại khí vận hải bên trong. Tam Hoàng Ngũ Đế ý chí hợp nhất, thương khung bên trong tựa hồ truyền đến nhiệt huyết sôi trào hành khúc. Hết thảy nhìn thấy từng màn nhân tộc võ giả, quanh thân khí huyết chi lực sôi trào lên. Không biết là ai gọi ra một cái chữ, chiến. Hồng hoang bên trong, cửu thiên thập địa bên trong, đều chỉ có một cái ý chí sinh ra. Chiến, chiến, chiến, ngoặc kép, nhân tộc mọi người đồng tâm hiệp lực. Khủng bố khí vận hải lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Toàn bộ hồng hoang tựa hồ cũng tại chấn động. Kia đã tiến nhập Tử Tiêu Cung bên trong, tìm cái gọi là thành tựu chân chính hỗn độn chí tôn Hồng Quân lão tổ, cũng bị cái này đủ để dung chuyển hồng hoang khí tức kinh động. Đặc biệt là tại loại này nhân tộc mọi người đồng tâm hiệp lực ý niệm hạ, thiên đạo lực lượng vậy mà trước nay chưa từng có bị áp chế. Tại hồng hoang bên trong, lúc đầu mượn nhờ thiên đạo lực lượng, Hồng Quân lão tổ có thể là có thể bộc phát ra 7 cái hỗn độn hải chiến lực. Bây giờ, hắn mượn nhờ thiên đạo lực lượng bị vô hạn áp chế. Hắn tối cường sức chiến đấu ở vào khoảng đệ thất hỗn độn hải cùng đệ lục hỗn độn hải ở giữa. Biến hóa như thế, kém chút đem Hồng Quân lão tổ dọa cho ra liệng. Không được, nhân tộc thiên mệnh thực sự là quá mức khủng bố. Không nghĩ tới bàn cổ tích tủy tinh huyết diễn sinh ra nhân tộc lại có như thế bàng bạc khí vận. Nói thật, lúc đầu nhân tộc sinh ra, đây cũng là Hồng Quân lão tổ tính toán, vì chính là đem Vu Yêu hai tộc triệt để giải quyết. Dù sao, Vu tộc bản thân liền là bàn cổ tinh huyết diễn sinh, mà yêu tộc đâu, chính là thiên địa ở giữa phi cầm tẩu thú sở hóa. Mà những này phi cầm tẩu thú bản thân liền là bàn cổ biến thành hồng hoang dựng dục thiên địa tinh linh. Nhân tộc đâu, chỉ là một cái hậu thiên chủng tộc, liền xem như lợi dụng bàn cổ tủy huyết tạo ra, nhưng là nữ hoa nương nương trong tay tức nhưỡng căn bản không có bao nhiêu, mà lại ban đầu nhân tộc khoảng chừng 100 vạn tức nhưỡng bên trong chân chính bản nguyên bị phân tán ra, thuộc về mỗi một cái nhân tộc bản nguyên đều vô cùng ít ỏi, mà lại theo thời gian trôi qua, nhân tộc số lượng không tính biến nhiều, thuộc về bàn cổ huyết mạch sẽ chỉ bị không ngừng pha loãng. Kết quả sau cùng, những này nhân tộc sẽ không có bất kỳ siêu phàm thoát tục lực lượng. Hiện tại thế nào? Chỉ là nhân tộc mọi người đồng tâm hiệp lực đản sinh ra cái chủng loại kia thần bí vĩ có thể, lại có thể hạn chế thiên đạo lực lượng bộc phát. Đây là bởi vì nhân tộc không có triệt để thống nhất, còn có bộ phận nhân tộc, cũng chính là Tây Kỳ cùng chi đối lập, lệnh nhân tộc khí vận chi hải không thể toàn diện bộc phát. Có thể đoán được, làm nhân tộc lại lần nữa thực hiện triệt để đại nhất thống, hoàn thành nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu, cướp đoạt thuộc về yêu tộc khí vận về sau, có lẽ thật khả năng duy ngã độc tôn. Kết quả sau cùng chính là hắn Hồng Quân lão tổ rất có thể liền một điểm thiên đạo lực lượng cũng không có thể mượn đến. Không chỉ có như thế, làm nhân tộc đại nhất thống, khí vận xuyên qua nhân tộc hết thảy cương vực, hình thành thiên địa nhân tam đạo bên trong nhân đạo, liền xem như hắn Hồng Quân lão tổ muốn tùy ý lâm phàm, trưởng khống toàn bộ hồng hoang, cũng trở nên khó khăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,